Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, chó cùng đường quay lại cắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu Lâm Uyên tiêu hoàn độc. Nhưng một chút xuống đài ý tưởng cũng không có, mà là đứng ở một bên không có gì đáng ngại chỗ chờ. Trịnh Nhân lần đầu tiên cảm thấy cô gái này cũng không tệ lắm. Biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Trước đưa giải phẫu, hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo nhập đường và sau đó giải phẫu nhập đường không cùng. Nàng ở chỗ này chờ mặc dù có chút khổ cực, nhưng là cần thiết. Lâm viện trưởng nhìn vậy kêu là một cái đau lòng. Chỉ là hắn gì đều không thể nói. Có thể đạt tới Long chuẩn bị xong chưa? Cực hạn, lão bản, ngươi có chút khẩn trương nha. Tô Vân lay động một cái trong tay một cái ống chích. Phía trên sát cao su vải trên viết có thể đạt tới Long nét chữ. Chữ viết rồng bay phượng múa. Vừa thấy cũng biết là Tô Vân viết. Hắn mới vừa một bên tổn trước giáo sư Trung, vừa cùng lão hạ đang làm chuẩn bị. Trịnh Nhân không có gì hay phủ định. Khẩn trương chính là khẩn trương, dẫu sao đây là một cái mạng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, đây là chiếc thứ nhất mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Không có lấy được 90% trở lên tỷ lệ thành công giải phẫu. Thời gian quá ngắn, công việc giải phẫu và dùng thuốc hoàn toàn không thể chiếu cố. Từ trước giải phẫu, như thế nào đi nữa đều không như thế nghiêm trọng. Không để ý vô khuẩn làm việc nguyên tắc, một bên giải phẫu một bên đẩy thuốc, vẫn là miễn cưỡng có thể hoàn thành. Trịnh Nhân than thở, móng heo lớn lúc nào có thể ở hệ thống trong phòng giải phẫu cho phối hợp mình mấy cái trợ thủ đâu. Đây chính là một loại hy vọng xa vời. Yên tâm đi, có ta và lão hạ ở đây. Không có sao, Tô Vân ít có an ủi một câu. Trịnh Nhân cười một tiếng. Bắt đầu hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo. Đây là thông thường giải phẫu. Giáo sư Trung đứng ở Trịnh Nhân bên người, hỗ trợ đỡ dây luôn. Hắn đã tỉnh hồn lại, trong lòng oán thầm ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ thô bạo tác phong. Lâm Uyên, bắt đầu cổ tĩnh mạch tiêu độc. Trịnh Nhân một vừa điều khiển vừa nói. Được, Lâm Uyên trầm giọng nói. Những người khác có thể đi ra ngoài. Trịnh Nhân nói tiếp đến, Lâm viện trưởng nhìn nhà mình nha đầu đàng hoàng tiêu độc. Chảy khăn chảy giường, con muốn ăn tuyến, tim như bị đau cắt, hy vọng giải phẫu có thể thành công. Nếu là thất bại, nhất định cầm ông chủ Trịnh kéo vào danh sách đen bên trong. Một đống người đi ra phòng giải phẫu, cửa trì kín khí đóng trong nháy mắt. Lâm viện trưởng mơ hồ cảm giác được có ít quang tia soi ở trên người mình. Toàn thân bạch cầu tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này chết một nửa. Lâm viện trưởng, ngài ngồi, phòng phẫu thuật bên trong làm việc kỹ thuật viên cầm một cái ghế cho Lâm viện trưởng. Không cần, ngươi bận bịu ngươi. Lâm viện trưởng mặc dù tim như bị đau cắt, nhưng ngoài mặt nhưng bình tĩnh như nước, không nhìn ra nửa điểm khác thường. Giải phẫu làm rất nhanh, ông chủ Trịnh trình độ tương đối cao, kỹ thuật viên gặp Lâm viện trưởng thật giống như có tâm sự. Liền an ủi một câu, phòng làm việc bên trong không một người nói chuyện, yên tĩnh làm cho lòng người sợ hãi, nhìn trên màn ảnh dây luồn đi thẳng đến vị trí, máy tạo nhịp tim nhân tạo hạ đi vào, trước đưa giải phẫu không tới 10 phút liền kết thúc, cầm đối với nói khí mở ra. Ta nghe một chút bên trong đang nói gì. Lâm viện trưởng nói. À, kỹ thuật viên vội vàng mở ra đối với nói khí. Lão bản, ngươi cái ý nghĩ này hay. Tô Vân thanh âm từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Ta vốn đang chuẩn bị bên ngoài cơ thể tim phổi hồi phục đây. Không có biện pháp, ép làm sao đều phải làm. Trịnh Nhân nói. Tạm biệt, cái gì ép, ngươi vừa nói như vậy. Biết ta đầu óc bên trong sẽ suy nghĩ gì sao? Tô Vân hỏi, không biết, chó cùng đường quay lại cắn à các loại. hình tượng chính là hắc tử trốn nhà ngày đó dáng vẻ. Lén lén lút lút theo làm kẻ gian như nhau. Tô Vân trong miệng cầu nhau. Cái này đặc biệt là làm một máy tỷ lệ thành công chỉ có 60% giải phẫu độ khó cao sao. Người bên ngoài đều nghe ngu. Trong phòng giải phẫu cũng sẽ có người tán gẫu. Nhưng khi ngoại viện giáo sư và bổn viện chủ quản viện trưởng mặt lại nói bậy nói bạ, cái này thì thật là quá đáng. Giáo sư Trung, làm phiền ngài chèn ép. Trịnh Nhân rút ra dây luồn. Và giáo sư Trung nói đến. Trong phòng làm việc hơn phân nửa người lúc này mới chú ý tới. Máy tạo nhịp tim nhân tạo đã hạ xong rồi. Một chữ, mau. Hai chữ, thật mau. Ba chữ, thật đặc biệt mau. Hình như là bốn chữ. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Gặp ông chủ Trịnh hai tay giơ ngang ở ngực. Xoay người, và giáo sư Trung lưng tựa lưng. Sau đó đi tới bên chân. Lâm Uyên, lên đài. Trịnh Nhân nói, nói hay. Lâm Uyên khổ khổ chờ. Rốt cuộc đã tới những lời này. Lâm viện trưởng có chút vui vẻ yên tâm. Yêu thư xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn Lâm Uyên hết sức phấn khởi đứng ở ông chủ Trịnh. Phía bên phải, đến gần mình một bên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn phản qua tương lai. Mình đây là cao hứng cái gì sức lực. Như thế nào đi nữa cũng không là ở trong phòng giải phẫu ăn tuyến sao. Căn bản không có thay đổi chút nào. Hắn trong lòng thở dài. Ngày thường ngồi ở trong phòng họp. Nói lâm sàng bác sĩ như thế nào khổ cực. Có thể nói rõ ràng mạch lạc. Tuyên truyền bộ cho ra cảo kiện. Cũng đều thúc giục người rơi lệ. Nhưng mà làm nhà mình con cưng chân tránh đứng ở tràn đầy ít quang tia trong phòng giải phẫu thời. Điểm, Lâm viện trưởng trong lòng trăm vị trần tạp. Đỡ ổn dây luôn, chớ lộn xộn, Trịnh Nhân dặn dò. Lâm viện trưởng nghe được đối với nói khí bên trong truyền tới nhà mình nha đầu dùng sức một. Tiếng, ở nhà đều không đối với mình như thế ôn thuận qua. Lâm viện trưởng một viên lão phụ thân lòng nhất thời bể thành 80 múi. Hắn có một loại nhà mình nuôi hơn 20 năm cải trắng bị một con heo ủi cảm giác. Đã từng, Lâm viện trưởng cho mình làm qua vô số lần trong lòng xây dựng. Một khi Lâm Uyên lãnh bạn trai trở về nhà thời điểm mình phải như thế nào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới nhà mình tiểu bạch thái không phải chạy đến người ta trong chuồng heo đi. Tỷ dụ mặc dù không vừa làm, nhưng hắn tâm tình là giống nhau. Chuyện này đều không thể muốn. Suy nghĩ một chút Lâm Uyên sẽ hay không đối với ông chủ Trịnh meo meo kêu. Lâm viện trưởng lòng cũng sưng, bóng mờ tâm lý diện tích, cầm cả người cũng bao phủ ở. Nghiêm nghiêm thật thật, một tia quang ảnh cũng theo không đi vào. Dây luồn, ống dẫn tiến vào. Thận trọng lưu đưa một cái dưới khoang tĩnh mạch lự khí. Ngay sau đó bắt đầu dùng đi tiểu kích chất xúc tác thông tác. Có cần phải lưu đưa dưới khoang tĩnh mạch lự khí sao? Trong phòng một người nhỏ giọng hỏi. Thanh âm rất thấp, rất lơ lửng. Lâm viện trưởng cũng không biết là từ đâu phát ra. Nhưng mà không người trả lời hắn vấn đề. Đi tiểu kích chất xúc tác thông qua ống dẫn phun đến tác động mạch lên. Mắt thường có thể gặp tắc nghẽn bên phải phổi động mạch một tầng làm tan rã. Như vậy đồng thời, tâm điện giám hộ bắt đầu điên cuồng báo cảnh sát. Trong phòng giải phẫu, không người nói nữa, một phiến yên lặng, chỉ có còi báo động truyền tới. Trong ngoài giám hộ nghi mặc dù đồng bộ, nhưng thanh âm đi qua đối với nói khí truyền ra, vẫn là nhất định có kẻ hở. Kém không điểm mấy giây còi báo động nối thành một phiến. Giống như là mênh mông vậy. Phải đem người chìm ngập. Trong phòng làm việc người có chút hốt hoảng. Giám hộ nghi thượng tâm điện đồ ST đoạn xuất hiện rõ ràng lưỡi câu trạng thay đổi. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Có thể thấy được đứng ở người bệnh đầu bên Tô Vân cùng bác sĩ gây mê lão hạ bắt đầu lu bù lên. Một chi cây thuốc đẩy vào. Lâm viện trưởng nhìn kinh hồn bạt vía, dược vật đều có tác dụng phụ, như thế dùng thuốc,